cô bác. Thế bây giờ mình đi qua bên chùa Thi Lai với mình coi cái chỗ trưng bày. Trưng bày những di tích lịch sử không? Cái nhà ngói đỏ hồi nãy gần đây thầy. Để tâm lý chút xíu. Đốt như đốt như cho nên trong cái chuyến đi mình âm như thế này là không có phí. Có là không có phí đâu. Con thấy thầy cũng có cái đi tham quan này nọ mà thầy lại đi thì con cũng muốn biết mục đích của thầy muốn đến thăm cái chùa Phi Lai này là mục đích gì á. Thầy không bao giờ đi chơi. Dạ thì con hiểu điều đó nhưng mà con đi cái mục đích. Con muốn biết mục đích của thầy. Là bởi vì khi mà thầy viết cái bộ sách đạo đức là người sống trong lòng của mình, của người đến cái giai đoạn đó mình nói đến cái dân tộc đất nước mình thì thầy nói cái tiếng nói kêu gọi của mọi người với cái sự đạo đức những cái hình ảnh này nó chính là cái sự đoàn kết mình đã bị chết đây cả tại sao mình đến đó mình không mình thăm thứ nhất á là về tinh thần vì có những khi mà ước ao làm sao cho những người mà đã chết họ được tái sanh đạt được cái may mắn thì khi mà thầy đến đây á là cũng đem cái tinh thần đạo đức để cho họ sống đạo đức cho nên có trong ác hóa cái nhân quả phù hợp không phải mà người ta làm khổ mình, người ta giết mình, nhưng mình thương yêu và tha thứ. Vì những gói ác thì nhân quả phải chịu. Nhưng mình là người bị nó làm khổ, bị nó giết chết, bây giờ còn giữa cái hình ảnh là cái đầu lâu thôi, cái xương sọ nó thôi. Nhưng với cái tinh thần mà thì mình lại thương yêu và tha thứ những người. Mà thầy muốn cho dân tộc của chúng ta lúc nào cũng lấy tình thương mình. Thương yêu và tha thứ đừng gì đó mà căm hận để rồi từ cái nhân quả này trầm cái nhân quả khác không bao giờ được chỉ có thương yêu tha thứ thì mới quá vậy. Hôm nay thì xuống đây với cái tinh thần để cởi mở những cái người mà chết đồng dù họ tái sanh ở đâu nhưng mà từ thầy đến đây cái tinh thần mà con có một thắc mắc của thầy. Ở đây nó cũng lâu lắm rồi mà sao hồi lúc đó giờ thầy đến mà đến thời điểm này thầy mới đến? Bởi vì cái thời điểm đó chưa đủ duyên phước. Còn cái thời điểm này là đủ duyên phước là nó có những cái bộ sách xây dựng cho cái đạo đức của dân tộc. Nó không riêng cho những người đã mất mà nó không riêng cho những người còn sống mà nó giúp đỡ cho những người đã mất. Nó phải đúng lúc, chứ nó không đúng lúc thì nó không đỡ hơn. Cái duyên nó đủ, nó không đủ. Dù họ có chết thì họ cũng tái sanh trở lại. Họ chết rồi, họ tái sanh rồi. Nhưng mà họ chưa có hiểu biết được. Hôm nay chính thầy gợi lại cái ý này để cho họ có cái duyên họ gặp. Họ gặp được sách vở của thầy nói về đạo đức. Họ gặp được những người đệ tử của thầy để rồi những người đó đều tái sanh hết rồi. Không phải là họ còn có linh hồn, họ còn ở đây đâu. Họ có linh hồn đâu. Nghiệp mà đã tái sanh rồi. Nhưng mà từ lâu tới giờ mà thầy chưa đến á là cái nghiệp đi tái sanh họ còn sống trong những người khác cái chưa là cái họ còn tâm thù cứ giết họ đau khổ thù đó. Hôm nay thầy đến đây thăm làm cái tâm thù nó sẽ quá giải. Phải giúp cho cái người sống rồi phải giúp cho người chết nữa chứ đâu phải giúp cho người sống hiểu đạo đức mà bỏ cái người chết đó. Cho nên thầy nó chỉ khó nhập vào biết một cách rất là muốn sống mới tập trung về chuyện này chứ đâu phải muốn chết đâu nhưng mà không ngờ là cái nhân quả nó tập trung vào để chết chung nhau mà bao nhiêu cái sợ người chứ nếu mà hồi đó có người mà sách động đoàn kết nhau lại thì thể như ba những gói sách chúng chạy gì mà hết vậy. 2.000 người chứ đâu phải có gì số người quá. Dường như là đa số mà khách đến tham quan thậm chí cái thế hệ sau á khi mà biết được cái lịch sử về nơi này nè thầy thì hầu như là ta mang một cái lòng mà sôi sục căm ghét. Như vậy nó cũng có tạo từ trường đúng không thầy? Thì quán thù không có giải được luôn. Cho nên khi mà thầy nói ở đây cho mấy con nghe thì nó chuyển biến được những người đã tái sanh, những người mà chết trong cái thương yêu vậy, cái không những hiểu những nghĩa là nó mới xả ra được. Chứ còn bây giờ tôi bị giết thì tôi phải tức chứ gì, tức là không hiểu đó. Còn đạo Phật dạy chúng ta thương yêu và tha thứ để chúng ta không có nhiều nhân quả nữa, không biết nhân quả, và từ đó thì nó sẽ không còn cái hạnh phúc nữa. Giờ nghe nói người ta mà thầy chắc con cũng có nguồn gốc đây đó thầy, tại vì bên dòng họ con là dân tộc Khmer, thì chắc con cũng dính dáng, chắc con cũng dính dáng. Đúng là vậy, nếu mà không dính dáng là sao con trôi dạt gì đây? Chắc vậy. Là con xin phép hỏi vậy, những người có mặt ở đây chắc có lẽ là họ có duyên ở cái chỗ này phải không thầy? Đi theo con... thầy mà đi đến đây là chắc có lẽ có duyên. Có duyên trong một cái kiếp đã làm những người ở đây mà. Trời, tụi con cũng yeah. Chịu đựng những cái nỗi khổ của trong khi mà bốn gói dạ. Trong những người này mà thầy đâu phải là cái người mà đi tiên tri cho mấy con đâu. Dạ dạ, dạ con hiểu tụi con thì cũng có thấm nhuần kinh sách nguyên thủy rồi, tụi con cũng hiểu điều đó. Như vậy chỉ cần có một hay là vài người trong số người mà bị bom bắt hại mà người ta khởi cái tâm yêu thương và tha thứ thì nó tự nhiên nó sẽ hóa giải hết mọi cái ăn quán của anh thầy. Phải rồi, hóa giải hết. Ví dụ như thầy nói trong số tụi con đây, có người cũng đã từng là nạn nhân của bọn dập bom bót. Ví dụ như tụi con khi mà tụi con biết đạo rồi, cái tụi con phát những cái tâm yêu thương họ, tha thứ hết tất cả, thì như vậy thì nó không có còn những gì, tức là cái sự việc hôm nay nó sẽ không tái lập lại nữa, không? Không tái lập, chứ không khéo sẽ tái lập. Dạ. Mà tái lập này nữa thì con thấy hai bên xung đột nhau, có sự hận thù chứ. Hận thù chồng hận thù không quá vậy được. Nhưng mà phải đem cái tình thương mà để quá vậy. Thì người nó cứu có lý có vậy đó. Tại mấy con chưa đọc sách của thầy lòng yêu thương tập 1, tập 2, tập 3. Nói lòng yêu thương nhiều lắm. Mình phải biết yêu thương, mình yêu thương đúng, không phải yêu thương sai. Yêu thương sai coi chừng nó ích kỷ, nó nhỏ mọn. Dạ, yêu thương mình. Con xin phép hỏi thầy vấn đề này. Con có nhiều mắt nhưng mà con không gặp được thầy hôm nay. Thầy đến nay con mạnh phép hỏi thầy vấn đề. Có nghĩa là cái người họ lò ác hoặc là mát, họ phóng sức ra bên ngoài những cái từ trường ác, những cái từ trường nó dở lên cái quả rồi. Cái người đó mà hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả, họ sống theo đó rồi cái những cái quả ác kia nó có thay đổi không thầy? Có chứ. Bây giờ thí dụ như bây giờ con giận một cái người đó mà con chửi người đó liền, thì cái nghiệp mà con chửi, cái hành động miệng con chửi nó đi tái sanh, còn giống như chưa trở đạo. Dạ. Con hiểu không? Nó tái sanh. Nhưng mà khi mà nó tái sanh, cái người ác hoặc là con thú vật ác á, nó bị đòn á, thì ở đây con trời sao bữa nay cái tai tôi nhức quá, không ngờ là cái nghiệp con tái sanh làm con bò trúng đánh. Đây cái tài thằng đạo, con phải cùng chung với nó chứ đâu có chạy.